Đỉnh cao phú quý, chương 1652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhớ lại hai con quái vật mà họ đã gặp trên biển, hóa ra là người phụ nữ ở bên trong hai con quái vật. Điều này thật phi thường hơn nữa, một người sống trong con cá, hàng chục năm, ai có thể tin được điều này? Cần bao nhiêu kiên trì? Sau đó, chính vì bản năng và tài năng của Dương Duệ mà hai con quái vật đã bị giết chết, và sau đó Trình Uyên được đưa về đảo vàng, qua đó gián tiếp cứu con quỷ đáng sợ trước mặt anh. Anh đã giết hai con quái vật đó, phải không? Minh Vương kể xong thì đắm chìm trong lửa hận đã lâu, ba người không dám quấy rầy. Sau khi đi chậm lại, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc rồi hỏi Dương Duệ. Dương Duệ gật đầu, bởi vì thực lực của ngươi vượt quá dự đoán của ta, vừa rồi ta muốn giết ngươi. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tài năng bản năng của ngươi, ta đoán rằng con quái vật đã bị ngươi giết chết. Dù sao ngươi cũng là một trong những người đã cứu ta, nên ta đã thắng không giết bạn. Dương Duệ chắp tay tạ ơn. Anh ta đã cảm thấy trái tim giết người của Pluto trước đây. Chà, chúng ta đã trở lại đúng hướng. Minh Vương khẽ cười nói. Giúp ngươi phục hồi vết thương. Nói xong, anh ta lấy một tờ giấy trên tay ném cho Liên Thiên. Đây là, anh vội vàng đuổi kịp. Một trong những người tôi nhận được là Lý Mẫn, hậu duệ của nhà họ Lý. Nghe nói nhà họ Lý đã dùng phương pháp này để nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân, hơn nữa mảnh giấy này vẫn là tên của nữ nhân. Họ đã thu thập trong nhiều năm, có hơn một chục, Minh Vương cười và nói. Vì cậu đã hứa với em trai tôi, vậy thì tôi sẽ tặng cậu một món quà gặp mặt. Khi vết thương của cậu lành lại là lúc làm việc cho tôi. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Anh không sợ chúng ta trở mặt khi khỏe lại sao? Dương Duệ đột nhiên hỏi. Minh Vương dừng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nghe vậy, Dương Duệ run lên và cau mày. Người phụ nữ này có vấn đề về trí nhớ, nhưng đầu óc lại phản ứng cực nhanh. Dương Duệ hỏi câu hỏi này chủ yếu vì anh ấy muốn kiểm tra điểm mấu chốt của Minh Vương Tinh và người kế nhiệm của cô ấy. Tôi muốn biết con quỷ sẽ làm gì nếu chúng quay lại. Nhưng rõ ràng, Minh Vương Tinh đã nhìn thấu mọi chuyện và cảnh báo anh ta không nên sử dụng sự khôn khéo này nữa. Trên thực tế, Dương Duệ biết rất rõ câu trả lời. Nếu người phụ nữ này có thể tìm thấy chúng và giao nộp chúng, cô ấy sẽ tự nhiên có đủ tự tin để giết chúng. Nếu họ dám phản bội, tiền bối, chúng ta phải làm sao? Nỗi sợ hãi kéo dài vẫn chưa giải quyết được. Người phụ nữ đó thật đáng sợ. Tôi chỉ bị cô ấy liếc mắt liền như rơi vào địa ngục. Dương Duệ im lặng. Lúc này, Vân Dĩ Hà mới xem qua mảnh giấy đó, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao lại có chúng? Ai vậy? Không nhận được câu trả lời của Dương Duệ, Liên Thiên đã nhanh chóng tiếp nhận câu hỏi của Vân Dĩ Hà và chuyển sang nhìn tờ giấy một lần nữa. Vân Dĩ Hà nghiêm nghị nói. Không được động vào hai người phụ nữ này. Tôi thấy trong số những cái tên dày đặc có một vài cái tên quen thuộc. Vương Tử Yên, Bạch An Tương, Tống Nguyệt. Và tại thời điểm này, trong một thế giới khác. Cách chương,